Chàng dệt quyền thế, chương 2645, góc truyện audio.com, chương 2645, lúc này đây trong đại viện nhà họ Giang đèn đuốc sáng trưng, tất cả người nhà họ Giang đều ngồi trong phòng khách, từng người đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng chờ đợi về phần giúp Giang Ngọc Hạ đòi lại lẽ phải, đến lúc này chưa ai nhắc đến nầm. Ngay tại lúc người nhà họ Giang có chút hoảng sợ không chịu nổi, cửa lớn nhà họ Giang đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó mười mấy chiếc xe thương vụ màu đen lao đến. Cửa xe mở ra, mười mấy đệ tử của chấp pháp đường Long Môn đi xuống, cả đám đều cầm vũ khí trong tay, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Vốn dĩ những đệ tử Long Môn chịu trách nhiệm bảo vệ biệt thự nhà họ Giang, lúc nhìn thấy những đệ tử của chấp pháp đường, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, không dám có động tác dư thừa nào. Những đệ tử chấp pháp đường này hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lưu loát bao vây sân nhà họ Giang. Sau đó đã thấy Công Tôn Vũ Nhiên xuất hiện, tư thế hiên ngang dẫn theo 10 cao thủ nghênh ngang đi vào đại sảnh. Giang Ngọc Hạ vô thức nói, cô làm gì thế, bố? Công Tôn Vũ Nhiên nhìn cũng không nhìn Giang Ngọc Hạ lấy một lần mà chính là trở tay trực tiếp tát cô ta một cái. Sau đó cô ta mới lấy điện thoại di động ra trên dưới đánh giá Giang Ngọc Hạ một lát, lạnh lùng nói. Chính là người phụ nữ này, anh Long có lệnh đưa cô ta đến đạo quán. Theo Công Tôn Vũ Nhiên ra lệnh, nhất thời liền thấy mấy đệ tử của chấp pháp đường giống như sói như hổ xông lên, trực tiếp giữ Giang Ngọc Hạ kéo ra ngoài, đưa đến đạo quận Long Môn Cảng Thành. Phân hội trưởng Long Môn Cảng Thành và Las Vegas Giang Hoành Lâm cùng Bùi Nguyên Minh cá mè một lứa cho nên cùng tội. Hiểu không, nói một cách đơn giản, nhà họ Giang các người đã bị phế đi rồi. Nếu thức thời thì toàn bộ quỳ xuống, không thức thời tôi sẽ tự mình ra tay đánh ngã đám các người. Một đám người nhà họ Giang đều căm phẫn, bọn họ vì Long Môn vất vả phấn đấu mấy chục năm, luôn luôn quyền cao chức trọng ở Long Môn. Nhưng hiện tại lại bị đổ oan, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chúng tôi không phục, một đám người nhà họ Giang gầm thét, để ông cụ trở về. Đúng thế, ông cụ là nguyên lão Long Môn, ai dám phê ông ấy. Chấp pháp đường các người cũng không thể vu oan, tùy ý làm bậy như vậy chứ. Ai không biết ông cụ luôn trung thành tuyệt đối với môn chủ Long. Các người đây là đang vu oan hãm hại. Hay cho một câu trung thành tuyệt đối với môn chủ Long. Công Tôn Vũ Nhiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra các người đều là nhân chứng. Dù sao Long Môn chúng tôi luôn yêu cầu đối với Long Môn trung thành mà không phải sùng bái cá nhân. Nhà họ Giang các người tôi rất nặng, cách chương.